chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, trang B đánh mặt đại hội. Nói chuyện nữ nhân tên là Hoàng Viện Viện, thời đại học liền bắt đầu cho người làm chim Hoàng Yến. Cũng không phải kẻ tốt lành gì, Hoàng Viện Viện nhìn như tùy ý một câu, thực bao hàm rất nhiều tin tức. Thứ nhất, nàng là nàng nam nhân lái xe đưa nàng tới. Thứ hai, nàng nam nhân đối nàng tốt. Thứ ba, nàng nam nhân mới thật sự là sự nghiệp hình nam nhân. Còn không phải sao, nhà ta lão Trương, vì bồi ta, liền cùng trong thành phố mấy cái lãnh đạo bữa tiệc đều cho thoái thác. Tiết lộ, ngươi có thể phải thật tốt chiêu đãi chúng ta nha. Lại một cái mê hoặc nữ nhân mở miệng. Nữ nhân này khoa trương hơn, tên là Lý Thanh Thanh, nghe nói thời đại học thì rơi rụng qua nhiều lần thai. Một đám nữ nhân, thân mật kéo chính mình nam nhân, không che giấu chút nào giới thiệu nam nhân bên người, giới thiệu bọn họ đối với các nàng tốt bao nhiêu, giới thiệu bọn họ là như thế nào thành công. Thế này sao lại là sinh nhật tụ hội? Quả thực cũng là bọn này ái mộ hư vinh nữ nhân trang B đánh mặt đại hội. Đối với tình cảnh này, Lữ Tiểu Thiến có thể nói đã tập mãi thành thói quen. Dù sao tụ hội nhiều nhất tiếp tục hơn một giờ. Đợi các nàng khoe khoang xong chính mình nam nhân, cơ bản liền sẽ rời chỗ. Dù sao những nam nhân kia tuy nhiên có thân phận, nhưng trên cơ bản đều là có gia có thất. Mà lại cũng không có khả năng thật vì bọn nàng những thứ này chim Hoàng Yến đem xã giao cùng trong thành phố lãnh đạo bữa tiệc thoái thác. Lữ Tiểu Thiến ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, trong tay nắm thật chặt vui vẻ, ống hút đều sắp bị nàng cắn nát. Kiên trì, kiên trì, chỉ cần lại kiên trì một giờ liền tốt. Đương nhiên, trừ Lữ Tiểu Thiến bên ngoài, còn có hai ba cái lăn lộn không ra thế nào nữ nhân. Cũng nhao nhao cúi đầu. Bên người tuy nhiên cũng mang theo nam nhân, nhưng rõ ràng không có cách nào cùng Tiết Lộ Hoàng Viện Viện nam nhân so. Thật tốt, mọi người khác nhìn lấy nói chuyện. Ăn cơm đi, đều đói đi. Tiết Lộ đánh gãy một đám nữ nhân tự biên tự diễn. Tiết Lộ, hôm nay mặc dù là sinh nhật ngươi, có thể chúng ta đồng học thật vất vả tụ một chút. Tâm sự làm sao? Hoàng Viện Viện ngay tại thổi phồng chính mình nam nhân, bị Tiết Lộ đánh gãy, rất là khó chịu nói. Ăn cơm lại không ảnh hưởng nói chuyện phiếm, ta trước hết để cho phục vụ viên gọi món ăn. Tiết Lộ cười nói, Hoàng Viện Viện ngậm miệng lại, trong mắt lại là tránh qua một vòng khinh thường. Nói dễ nghe là mang thức ăn lên, còn không phải người Tiết Lộ muốn khoe khoang a. Quả nhiên, chỉ gặp Tiết Lộ đối với phục vụ viên lớn tiếng nói. Trước tới một cái trứng cá muối, muốn beluga, có lỗi với tiểu thư. Chúng ta nơi này không có beluga trứng cá muối, chỉ có phổ thông trứng cá muối. Phục vụ viên thật có lỗi nói ra, thật sự là, liền beluga trứng cá muối đều không có. Còn không biết xấu hổ nói là khách sạn 5 sao. Tiết Lộ cau mày nói, thật sự là rất xin lỗi. Muốn không, tiểu thư ngài thì điểm phổ thông đi. Tốt, a, phổ thông thì phổ thông. Vây cá vơ vét cơm có a. Phục vụ viên lại lắc đầu, không có ý tứ, chúng ta vây cá bán sạch. Cái này cũng không có. Bảo ngư đâu? Vẫn là không có. Các người cái này cái gì phá khách sạn, cái này cũng không có cái kia cũng không có. Vậy liền đem các người đắt nhất thức ăn toàn đều cho ta phía trên lên đây đi. Tiết Lộ 10 phần, khó chịu nói ra, hảo tiểu thư, ta cái này đi vì ngài thông báo đầu bếp. Phục vụ viên cung kính nói ra, nhưng trong lòng thì vô cùng xem thường. Không có tiền ngươi trang cái mấy cái so a, làm khách sạn 5 sao. Làm sao có thể liền trứng cá muối bảo ngư vây cá cũng không có chứ. Nguyên lai, đang tụ hội trước đó, Tiết Lộ thì sớm tìm tới phục vụ viên, cho phục vụ viên 500 khối tiền, sau đó để phục vụ viên tại nàng điểm ra những danh quý đó thức ăn thời điểm nói nhà hàng đã bán sạch. Dù sao nàng vừa mới điểm nào thức ăn, động một tí mấy vạn, lại thêm loại rượu, một trận xuống tới phí tổn tái mấy trăm ngàn là thường có việc. Tiết lộ tuy nhiên ưa thích trang B, vẫn còn không có xa xỉ đến cầm mấy trăm ngàn đem chứa so trình độ. Huống hồ, coi như nàng nghĩ, nàng nam nhân cũng không có khả năng cho phép, cho nên liền muốn ra như thế một ý kiến tới. Không thể không nói, cái này tâm cơ kỹ nữ tâm cơ còn thật đầy đủ sâu. Rất nhanh, đồ ăn trước đó đến, không tính là gì danh quý đồ ăn, nhưng lại cũng không rẻ. Một cái bàn này, 10, 20 ngàn vẫn là có. Tiểu Thiến A, đây là Australia vừa trở tới đây Tam Văn Ngư, ngươi khẳng định còn chưa ăn qua đi, đến ăn nhiều một chút. Tiết lộ nhìn như nhiệt tình thay Lữ Tiểu Thiến gắp thức ăn. Đúng đấy, Tiểu Thiến A, nghe nói ngươi bây giờ Kim Đỉnh đi làm. Đây chính là cái đại công ty, thu nhập khẳng định không thấp đi. Không giống chúng ta, đến bây giờ còn là không việc làm. Tiểu Thiến, bạn trai ngươi khẳng định là đại lão bản đi bận rộn như vậy. Lúc nào giới thiệu cho ta quen biết một chút. Những tâm cơ đó kỹ nữ nhóm lẫn nhau gắn song so. Lại bắt đầu tại Lữ Tiểu Thiến trên thân tìm lên cảm giác thành tựu tới. Cái gì không việc làm, nói trắng ra cũng là muốn biểu hiện chính mình không cần đi làm nha. Tình cảnh này, tất cả đều bị Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt, khóe miệng vung lên một cái đường cong, sau đó lấy ra điện thoại di động. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ tại Giang Đô thành phố sao? Ta hôm nay vừa tốt hồi Giang Đô thành phố. Lão đại, có chuyện gì sao? Giúp ta đem Vương Tử khách sạn bao xuống tới. Không có vấn đề, còn có, đem người biết đại nhân vật đều gọi tới cho ta. Nếu là phải lớn mạnh thanh thế, Vương Đại Đông đem có thể nghĩ đến người đều cho mời. Sau cùng liền lần kia tại Hoàng tộc thần thoại gặp phải đấm bóp mát xa bạn Trương Như Trung cũng cho mời. Con hàng kia thế nhưng là cái chính cống phú nhị đại. Người yên tâm, bao tải trên người của ta. Ta biết không ít xã hội danh lưu. Đến lúc đó đều cho ngươi gọi tới cổ động. Trương Như Trung lòng tin tràn đầy bảo đảm nói. Trang B đánh mặt loại sự tình này. Hắn thích làm nhất. Một bên khác, bữa tiệc vẫn còn tiếp tục. Bất quá cách kết thúc đã không xa. Đúng, tiết lộ. Bạn trai ngươi làm sao còn chưa tới? Hắn nói phải cho ta một cái thần bí kinh hỉ. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta ăn trước. Tiết lộ mang trên mặt không có vấn đề nói. Nhưng trong lòng thì cao hứng cực. Không biết bạn trai nàng sẽ cho nàng một cái dạng gì kinh hỉ đây? Đúng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ đại sảnh ánh đèn tối sầm lại. Đèn chiếu vào phía trước nhất trên sân khấu. Cái này sân khấu, bình thường là có người cử hành hôn lễ hoặc là có cái đại sự gì mới sẽ sử dụng. Mọi người tốt, hôm nay là cái đặc thù thời gian. Một người mặc tuxedo, xem ra hết sức trẻ tuổi đẹp trai nam nhân cầm lấy microphone hướng đi sân khấu. Nam nhân trẻ tuổi xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Cái kia là Vương Tử khách sạn ông chủ nhỏ Lưu Thiếu A. Nghe nói 16 tuổi liền bắt đầu quản lý cấp 5 sao đại khách sạn, mà lại ca hát rất êm tai. Đáng tiếc hắn căn bản khinh thường tiến vào làng giải trí. Không phải vậy ta nhất định mua hắn album. Đúng vậy a, rất đẹp a. Lúc này, trên mặt bàn những thứ này chim hoàng yến nhóm, nhao nhao hai mắt thả chỉ nhìn trên sân khấu nam nhân. Khách sạn 5 sao ông chủ nhỏ, tuổi nhỏ tiền nhiều dáng dấp đẹp trai, người nào không thích, đừng nói là những thứ này chim hoàng yến, thì liền những quý tộc kia danh viện đều hận không thể đi lên bắt chuyện một phen. Mọi người mời an tĩnh một chút, Lưu Thiếu 10 phần yêu nhã ép một chút tay cầm, đại sảnh nhất thời biến đến vô cùng an tĩnh. Hôm nay, ta Lưu mỗ người xuất hiện ở đây. Là bởi vì chúng ta khách sạn đến một vị tôn quý khách nhân. vì hoan nghênh vị khách nhân này đến, ta Lưu Mỗ người đem sẽ đích thân vì mọi người biểu diễn một khúc. Hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ. Người kia nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn quanh một vòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.